rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, Bái Phỏng Nam Tước Nhà. Ngày thứ 2, cai sớm sớm liền bò lên tới. Rửa mặt sạch sẽ, liền tại lão oai hầu hạ hạ ăn một chút bữa sáng. Xuyên thượng pháp sư giản phục, phủ thêm pháp sư áo bào trắng. Này đại khái là cai sở có được quần áo bên trong nhất lộng lẫy kia một bộ. Pháp sư phục nhưng không rẻ. Mật quyền pháp sư học viện bên trong rất nhiều bình dân pháp sư. Cho tới bây giờ đều đào không ra mua pháp sư phục tiền. Đứng tại luyện kim thuật sư chế tạo ra tới thủy tinh gương phía trước. Xem kính bên trong cùng chính mình kiếp trước gần dáng người tinh tế. Khuôn mặt sạch sẽ rõ ràng. Nhưng lại dẫn đạm đạm mê hoặc lòng người dây cung chính mình. Hắn lộ ra vui mừng tươi cười. Từ hôm nay trở đi, người cũng chỉ là cai, đê, Hellas. Đông đông đông tương đương ngoài phòng ngủ truyền đến một trọng hai. Nhẹ gõ cửa thanh, cai thiếu ra. Ta đã sai người cùng vương đô mật quyển pháp sư học viện kia vừa đánh nghỉ dài hạn. Viện bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Người tính cái gì thời điểm xuất phát. Nhưng trước nói một tiếng, làm ta làm hạ chuẩn bị. Cai đẩy ra cửa, hướng lão oai gật đầu nói. Nên sớm không nên chậm trễ. Liền hiện tại đi, xe ngựa bên trên đã bị lão oai trước tiên để tốt lễ vật. Tại mã sa phu điều khiển, ngồi lên xe cai liền hướng Lancaster lĩnh sát vách Newman lĩnh chạy đi. Vừa ra khỏi cửa, cai ánh mắt liền bị Lancaster lĩnh điền viên phong quang hấp dẫn. Ingo công quốc, Lancaster lĩnh, thì ra là thế, nội chắc cùng Open Beta thứ nhất cái tân thủ thôn sao. Tại trò chơi, hạ giới chi môn, bên trong, thứ nhất phiên bản nhân tộc quốc gia gọi Ibert Liên bang. Kỳ hạ tổng cộng có 9 đại công quốc cộng đồng bảo vệ liên bang. Này bên trong Ingo công quốc, cũng là Open Beta sau người chơi mở ra thứ nhất chương đại địa đồ. Tuy rằng cái này bản đồ đại có chút quá mức, không ngồi truyền tống trận chỉ là dựa vào đi là thật là sang. Liền tính là Lancaster lĩnh này loại tân thủ thôn, đều có thể dung nạp 5 vạn danh giao hẹ. Ta là nói người chơi, đợi cho gia trì thật hành thuật xe ngựa chạy hết tốc lực nửa giờ. Xe ngựa rốt cuộc bắt đầu hàng nhanh dừng lại, mã phu gõ gõ xe ngựa cửa, nói, tiên sinh, đến. Phiền phức ngươi tại bên ngoài chờ lâu sẽ. Cai xuống xe, đối mã phu nói. Newman Nam Tước lãnh địa liền tại Lancaster lĩnh phía bắc khu vực. Cùng có cỡ lớn viện là cai nhà 3 tầng trạch viện không giống nhau. Vẻn vẹn chỉ là cái trang phẫn tương đối tinh xảo 3 tầng tiểu lâu. Chớ nói chi là vườn hoa. Nghe nói xây thành này dạng là hoa giá tiền rất lớn. Newman Nam Tước tuy là quý tộc giai cấp. Nhưng mới phát quý tộc cùng khống chế cự đại tài nguyên truyền thống quý tộc nhóm so với tới. Liền tính là càng vì có tiền, đều rất khó đồng giá thu hoạch được càng tốt hạch tâm tài nguyên. Như là Lancaster lĩnh đại trang viên, cai trụ đắc, Newman Nam Tước kiến không được. Cai tiến lên, nhẹ nhàng gõ xuống cửa bên trên dùng tay chuông cửa. Chờ một lát, lập tức tới ngay, cùng với một trận tiếng bước chân dồn dập. Đại viện lặng yên đánh mở, nhất danh mơ hồ có thể xem thấy trẻ tuổi lúc kiều nhân phong mạo trung niên hầu gái đánh mở đại. Môn, cai làm cái pháp sư lễ, nói khẽ, cai, đê, Hellas, có sự tình cầu kiến Newman Nam Tước, kia trung niên hầu gái trả cái lễ. Quan sát một chút trước mắt kia tuấn tiếu nhân nhi, mặt bên trên tươi cười nhiệt thiết rất nhiều, cười nói, nhưng là Anthony đại nhân nhà cai thiếu gia. Cai gật gật đầu, liền nhìn thấy kia trung niên hầu gái cười càng sán lạn. Còn mời đến phòng bên trong liền ngồi. Newman lão gia trước đó phải ngày còn cùng tiểu thư nhắc lên ngài. Lâu không có thể thấy. Hiện tại vừa thấy, quả thật là nhân trung anh kiệt. Lại xem thấy cửa ra vào mã phu cầm 3 lượng hộp quà đi theo phía. Sao? Liền cười nói. Ngày này phía trước tới bái phỏng. Còn như vậy tốn kém. Còn thật là quá khách khí. Cai theo mã phu tay bên trên cầm qua hộp quà. Cất cao giọng nói. Bản liền là gia phụ chuẩn bị quà tặng. Lần đầu tới cửa đưa thượng. có gì không thể, nhưng hắn trong lòng lại âm thầm tích cô. Này thượng tính có một chút phong mạo trung niên hầu gái. Nói chuyện ngữ khí cũng không như thế nào giống như hầu gái đâu. Hắn cũng không để ý như vậy nhiều. Tại hầu gái dẫn đạo hạ phóng hảo lễ phẩm, liền tiến vào đại sảnh bên trong. Nhàn tới vô sự trao đổi hạ. Tại xã giao ngưu bức chứng ra chỉ hạ. Rất nhanh hắn liền biết được này hầu gái như cùng lão oai bình thường. Là Newman nam tước nhà tổng quản. Nàng thủ hạ còn phân công quản lý một nhóm trẻ tuổi hầu gái. Chỗ ở bên trong ngược lại là so cai kia náo nhiệt không thiếu. Hiển nhiên, liền tính Newman nam tước vì thu hoạch được cùng chính mình địa vị xứng đôi nhà ở mà ngoài định mức. Hoa giá tiền rất lớn, nhưng hàng ngày sinh hoạt cần thiết thượng chi tiêu vẫn như cũ so cai nhà muốn lớn hơn rất nhiều. Này cũng coi là mới phát quý tộc nhóm bình thường trạng thái. Hàng ngày sinh hoạt hưởng thụ so cùng cấp bậc quý tộc còn lớn. Thậm chí có thể nói là phô trương lãng phí. Trừ một ít truyền thống quý tộc khống chế tài nguyên khó có thể thu hoạch bên ngoài. Kia thật là vui được tự tại. Còn thỉnh cai thiếu gia đi đầu ngồi xuống. Newman lão gia sáng nay vốn dĩ tại lãnh địa. Nhưng lâm thời có người thông báo đi bái phỏng nhất danh khách nhân. Tính toán thời gian, nghĩ đến rất nhanh cũng có thể trở về. Cai gật gật đầu, cũng không giận. Nguyên bản liền không trước tiên thông báo. Lâm thời sửa hành trình cũng là thực bình thường. Chỉ là cười cười nói. Vậy làm phiền. Trung niên nữ quản gia gọi một hầu gái. Vì cai châm trà đổ nước. Quay người đi tới cai trước người. Cười hỏi. Hôm nay cai thiếu gia lại đây. Nhưng là tìm lão gia có cái gì sự tình. Cai suy nghĩ một lát. Mặt bên trên lộ ra một chút đau buồn. Nói. Hiện tại tin tức còn chưa truyền ra. Phụ thân đại nhân đêm qua vây quét tà thần bỏ mình. Cho nên mới này cũng là nghĩ tư vấn nhất hạ Newman bá phụ ý kiến. Hắn đặc biệt dùng căng thân. Thiết chút gọi pháp. Chuẩn xác mà nói. Là lấy lui làm tiến. Thăm dò nhất hạ Newman nam tước này một bên ý tưởng. Liền tính là cùng quý tộc thông hôn. Lấy này thoát khỏi trác gia tộc vòng xoáy. Nhưng nếu như Newman nam tước kia một bên trong lòng có ý tưởng. Thật đến mấu chốt thời khắc, khả năng còn không bằng lưu tại tộc bên trong. Tìm khác phương pháp thoát thân thuận tiện. Về phần lão oai theo như lời, Newman nam tước không có khả năng cự tuyệt cách nói. Quá tuyệt đối, không thăm dò nhất hạ. Ai biết Newman nam tước như thế nào nghĩ. Đem thân ra tính mạng toàn đánh cược tại người khác trên người. Nhưng không phải là hắn phong cách. Chỉ thấy kia trung niên hầu gái thán khẩu khí, nói khẽ, lão già đã từng cùng ta nói qua, tiểu thư đã cùng Anthony đại nhân nhà hài tử định ra hôn ước. Xem ra là nhân Anthony đại nhân bỏ mình một sự tình, làm ngài nhiều một chút ý tưởng. Bất quá, này sự tình cuối cùng vẫn là muốn ngài cùng lão già tới thương nghị. Chúng ta không tốt nhiều nói, cai nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Trung niên hầu gái lại lần nữa cấp cai nhiệt ấm trà. Nhìn hướng chấn định tự nhiên cai. Nhất thời chi gian không khỏi cảm khái. Hảo một cái Mỹ thiếu niên. Ngược lại là xứng với nhà mình tiểu thư. Không, phải nói. Tiểu thư hôn hậu sinh sống nghĩ đến cũng sẽ vô cùng ngọt ngào đi. Nàng theo bản năng nhìn hướng kia mị ma cái đuôi nhỏ. Rốt cuộc nghe đồn bên trong. Mị ma hương vị, ai thử ai biết. Nghĩ khởi đêm qua cùng lão gia chung gối ngủ lúc, lão gia ai thanh thở dài, nàng trong lòng nhiều một chút ý tưởng. Mà lúc này, đình viện bên trong, nhất danh tóc vàng tiểu nữ bộc lặng lẽ đẩy cửa ra. Hướng phòng ngủ bên trong nhất danh tĩnh tọa tại bàn phía trước đọc sách nữ hài. Mặt mang vui mừng nói, tiểu thư, ta nghe phía dưới người nói, chắc nhà kia vị cai thiếu gia tới rồi. Ngoặc kép. Bản chương xong, hết chương.